Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 174, nàng cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh một lát sau mới một lần nữa trở lại phòng học, lông mi cùng tóc mai đều bị làm ướt, làm cho người ta nhìn ra được nàng rửa mặt. Lục Lan còn muốn thuận theo lúc trước lời nói trò chuyện xuống dưới, bất quá bị Trương Phàm xảo diệu rời đi chủ đề, cuối cùng càng nói càng nhàm chán, cũng chỉ phải xoay người sang chỗ khác. Giang Lan Thanh lúc này dùng tay phải chống đỡ cái cằm, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ lặng lặng xuất thần, đợi được Trương Phàm lặng lẽ cầm chặt nàng đặt ở trên đùi tay trái, sau đó mới nhỏ giọng nói ra. Ta lúc trước tại hành lang đầu đầu nhìn thoáng qua, hiện tại không có quá khứ thấy được xa. 17 lớp tại lầu 3, nhất định là không có trước lầu 6 thấy được viễn đấy. Có câu nói thế nào? Đứng nơi cao thì nhìn được xa, nếu như ngươi nghĩ tới chúng ta cũng có thể thường xuyên đi vị trí cũ nhìn xem. Trương Phàm ngắt nàng một chút lạnh buốt ngón tay rồi nói ra. Được rồi, không có ý nghĩa. Giang Lan Thanh lắc đầu cự tuyệt, lại lấy điện thoại di động ra cùng Sở Nguyệt nói chuyện phiếm. Đang cùng người nào nói chuyện phiếm đây? Trương Phàm đã gặp nàng đột nhiên bật cười, sau đó tò mò hỏi, cùng nghiêng nửa người trên chuẩn bị nhìn chúng một cái. Người thương cũng có thể có việc riêng tư. Giang Lan Thanh mắt liếc Trương Phàm, đem màn hình điện thoại di động hướng hạ qua vài giây mới tiếp tục nói. Sở Nguyệt vừa vặn cho ta phát một chương rất khôi hài hình ảnh. Nói xong lại đưa di động bỏ vào hai người bọn họ bàn học chỗ giao giới. Có phải hay không cười đã? Trương Phàm nhìn thoáng qua, chính là một chương danh nhân hình ảnh hợp với bắt mắt khôi hài màu đỏ. Đối với hắn loại này xem đã quen động thái biểu lộ bao người mà nói, loại này hình ảnh thật sự không thể để cho hắn bật cười, bất quá hắn hay là thật thành bật cười. Chứng kiến Trương Phàm nụ cười trên mặt về sau, Giang Lan Thanh lại đưa di động cầm trở về tiếp theo cùng Sở Nguyệt nói chuyện phiếm. Chứng kiến Sở Nguyệt mời bản thân chủ nhật đi ra ngoài chơi về sau, nàng lại nghiêng đầu đối với Trương Phàm nói. Sở Nguyệt kêu chúng ta cuối tuần sau cùng đi sân chơi đùa, ngươi có đi không? Ta phải đi về, Trương Phàm hồi đáp, a, Giang Lan Thanh nhẹ nhàng, a, một tiếng, không tiếp tục nói dư thừa một chữ. Cư Minh Hồng tại chừng 6 giờ thời điểm đi vào phòng học, nhìn thấy chỗ ngồi cũng đã ngồi đầy, sau đó liền đem chén nước trong tay bỏ vào bàn giáo viên lên, cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen viết xuống bản thân tên. Hay là lời lẽ tầm thường đích thoại ngữ, nói xong nhường hàng thứ nhất cái thứ nhất đồng học đi lên tự giới thiệu. Lúc này đây Giang Lan Thanh tự giới thiệu bình thường không có gì lạ, chính là chuẩn hóa cách thức, điều này làm cho trước kia nhất ban đồng học có chút thất lạc, bọn hắn còn đang mong đợi nàng lại tiến hành một phen lớn mật phóng khoáng tuyên ngôn đây. Khi nhìn đến Trương Phàm tự giới thiệu cũng bình thản không có gì lạ về sau, trong lòng bọn hắn đột nhiên sinh ra một cỗ thất lạc, trong trí nhớ cái kia một đôi thần điêu hiệp lữ tựa hồ đã trở thành qua thời gian. Lục Lan tự giới thiệu rất nghiêm túc, đem ưa thích của mình cùng ưa thích anime đều nhất nhất nói ra, điều này cũng làm cho nàng gặt hái được thập phần tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn lớp tổng cộng liền 30 người, cái này tiếng vỗ tay cũng thua kém Trương Phàm trong trí nhớ cái kia mấy lần. Là vì khi đó người nhiều hơn một chút à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại các học sinh làm xong tự giới thiệu về sau, Cư Minh Hồng trực tiếp đứng trên bục giảng đối với phía dưới học sinh nói. Nguyện ý làm lớp cán bộ nhấc tay, tiếng nói của nàng vừa vặn rơi xuống, thì có ước chừng hơn 10 cái tay giơ lên. Giang Lan Thanh cũng đem bàn tay nhỏ bé nâng được thật cao đấy, Trương Phàm trông thấy nàng nhấc tay sau đó cũng chỉ đành cùng theo nhấc tay, bản thân cũng không thể xuống dưới nữa nhìn nàng cùng nam sinh khác giảng tiểu phẩm. Lúc này đây Cư Minh Hồng không có làm cái gì dân chủ tuyển cử rồi, mà là điểm danh điểm đem khâm định. Tiểu đội trưởng Trương Phàm, lớp phó Chu Phương, ủy viên văn nghệ Giang Lan Thanh. Vẫn là cùng qua đồng dạng, lớp phó cùng tiểu đội trưởng phải là khác biệt giới tính, hơn nữa còn muốn là trọ ở trường sinh. Khi tất cả lớp cán bộ đều xác định được về sau, Cư Minh Hồng lại dùng phấn viết tại trên bảng đen ghi trên một cái số lượng. Mùa hạ đồng phục mỗi người 200 nguyên, tiểu đội trưởng cùng lớp phó đợi chút nữa đem từng đồng học thân cao công tác thống kê đi lên cùng đồng phục tiền cùng một chỗ ngày mai tự học buổi tối trước giao cho ta. Được, Trương Phàm cùng Chu Phương cùng gật đầu đáp ứng. Tiếng chuông tan học khai hỏa về sau, Chu Phương đứng lên nói với Trương Phàm. Người chịu trách nhiệm nam sinh, ta chịu trách nhiệm nữ sinh. Trương Phàm gật đầu một cái. Ít người cũng có người ít chỗ tốt, chỉ chốc lát sau bọn hắn sẽ đem tất cả số liệu thống kê xong rồi. Cư Minh Hồng lúc này xuất hiện ở trước cửa phòng học miệng đối với Trương Phàm hô. Người hô vài cái nam sinh đi đem thư cùng sách bài tập đi hành chính lầu lĩnh trở về. Nói xong nàng lại đã đi ra. Trương Phàm cứ dựa theo vóc dáng hô người, cuối cùng toàn lớp nam sinh đi hơn phân nửa. Tại các học sinh đều bắt được lời bạt, tiết thứ hai tự học buổi tối liền biến thành lớp số học. Cư Minh Hồng thoáng cái khiến cho mọi người nghỉ đông người rảnh rỗi chuyển biến thành học tập máy móc mà treo trên tường lịch ngày cũng bay qua tháng 2, đi tới Tam Nguyệt. Trương Chăn Chăn nhìn thoáng qua lịch ngày sau đó đối với Trương Phàm nói. Tiểu Phàm ngươi là khoa dương lịch sinh nhật hay là âm lịch sinh nhật? Âm lịch, Trương Phàm suy nghĩ một chút hồi đáp. Hắn là kinh chập sinh ra, năm nay kinh chập vừa lúc là thứ bảy. Giang Lan Thanh sau khi nghe được đối với Trương Phàm nói. Ngươi muốn cái gì lễ vật? Còn không đợi Trương Phàm trả lời, nàng lại lầm bầm lầu bầu nói ra. Được rồi, sẽ đưa ngươi một bó tóc a, đừng, ngươi đây không phải lễ vật là kinh hãi. Trương Phàm lập tức cầu xin tha thứ, ngươi cái kia cũng đừng cho ta ngoài ý muốn, Giang Lan Thanh có ý riêng nói. Nghe được nàng lời này về sau Trương Phàm ngượng ngùng cười cười. Vợ ta cái ngày kia sinh nhật còn có một người muốn tới. Bạch Tuyết vốn muốn cho Trương Phàm một kinh hỉ đấy, nhưng là nghĩ đến Giang Lan Thanh khi đó khẳng định cũng sẽ ở Trương Phàm bên người, vì để tránh cho đến lúc đó huyên náo không thoải mái, nàng liền trầm thấp thanh âm nói với Trương Phàm. Ta thứ bảy sẽ tìm đến ngươi, ngươi cũng cho nàng nói một tiếng a, dừng lại một chút thanh âm lại đột nhiên lớn lên. Nếu như nàng dám khi dễ ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ đấy. Nói xong còn cố ý cường điệu một câu. Ta khi còn bé đánh nhau rất lợi hại đấy, so với ta thân cao nữ sinh đều đánh không thắng ta. Trương Phàm cũng không nói gì Giang Lan Thanh lợi hại hơn, mà là vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng đánh ngươi đấy. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa? Bạch Tuyết nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đánh nàng đấy. Nghe được nàng nghiến răng thanh âm về sau Trương Phàm lập tức đổi giọng rồi. Mà Giang Lan Thanh đang nghe Trương Phàm lời này về sau, bắt đầu dùng sức nghiến răng rồi. Trương Phàm nghe được sợ mất mật nhìn Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói ra. Vợ đáp ứng ta, gặp mặt sau đó các ngươi không nên đánh lên. Giang Lan Thanh không trả lời, chỉ là tại nhìn chăm chú một lát Trương Phàm ánh mắt sau đó xoay người trở lại phòng ngủ của nàng. Trương Chăn Chăn tức giận chừng Trương Phàm một cái, nhỏ giọng nói ra. Ngươi không thể chuyển hướng qua sinh sao? Trương Phàm thở dài một hơi. Cũng nên làm cho các nàng gặp mặt đấy, như vậy kéo lấy cũng không phải là biện pháp. Trương Chăn Chăn cùng theo thở dài một hơi. Ngươi liền không có sợ hãi làm à, đợi được các nàng không thích ngươi rồi ta xem ngươi làm sao bây giờ. Cái kia cũng một lần nữa làm cho các nàng thích ta. Trương Phàm cười cười tiếp theo lại hỏi. Tỷ, ngươi muốn cái gì quà sinh nhật? Trương Chăn Chăn nghe được Trương Phàm lời này sau đó rất rõ ràng sửng sốt một chút nàng thật đúng là quên sinh nhật của mình rồi. Dù sao qua ngoại trừ nàng cũng không có ai nhớ kỹ sinh nhật của nàng, nàng cũng cho tới bây giờ cũng không có qua cái sinh nhật dần già liền quên mất chuyện này. Tùy tiện ta muốn đi an ủi Thanh Thanh rồi. Trương Chăn Chăn nói xong lập tức rời đi rồi. Trương Phàm nhìn bóng lưng của nàng lắc đầu. Chỉ mong đừng khóc càng thêm khóc. Hắn lại đi đến lịch ngày trước mặt dùng ngón tay giáp tải. Kinh chập, hai chữ trên trùng trùng điệp điệp tìm một cái. Chỉ mong thật sự là kinh chập, cách chương.